Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Chờ tới rồi phố buôn bán kia một mảnh, Chu Trạch Giai tìm địa phương dừng xe, xuống xe lúc sau, lại là lôi kéo chân Lâm Tĩnh cùng đi dạo, hai người mang nhẫn tay chặt chẽ dắt ở bên nhau, giống như là bình thường tình lữ như vậy, ở như vậy một cái đại tuyết thiên hẹn hò. Muốn làm cái gì, này đối chân Lâm Tĩnh tới nói, là một cái thực đặc thù ký ức, thậm chí hồi lâu lúc sau, nàng đều có thể đủ nhớ rõ. Này thiên hạ tuyết, Chu Trạch Giai nắm tay nàng bước chậm ở trên đường phố. Ở Hứa Nguyện trì trước thành kính hôn môi nàng môi, ở Tiền Xu rừng ở Hứa Nguyện trong hồ mặt kia một khắc. Cái gọi là tình yêu. Đại khái chính là đem tâm tình lưu tại tốt đẹp nhất kia một khắc. Chân Lâm Tĩnh không biết chính mình hay không thích Chu Trạch Giai người này. Chính là nàng biết, cùng người này cùng nhau sinh hoạt nói, là thập phần hạnh phúc. Hai người hôn kỳ vốn dĩ định ở quá xong 5 tháng 5 một ngày. Chỉ là bởi vì Chân Lâm Tĩnh mẫu thân sự tình, cuối cùng chậm lại tới rồi 8 tháng phân, này nửa năm bên trong. Chu thị xí nghiệp mới nhất Mỹ đồ di động đại bảo. Mà các võng hữu chờ mong chung xuất quý A hoặc là tìm tiểu tam sự tình cũng không xuất hiện. Ngược lại là thu hoạch một cái cả ngày uy cầu lương quốc dân lão công. Chu Trạch Giai một lời không hợp liền phải ở Weibo thượng tú ân ái cách làm. Tuy rằng bị một chúng võng hữu khinh bỉ, bất quá khinh bỉ về khinh bỉ, chúc phúc người cũng là rất nhiều. Có thể như vậy sủng ái tương lai thê tử, đủ để chứng minh Chu Trạch Giai người này vẫn là thực trung thành. Cái này làm cho Chu thị xí nghiệp di động cũng càng thêm đã chịu nữ hài tử hoan nghênh. Nói không chừng, người về sau cũng sẽ gặp được cùng quốc dân lão công giống nhau nhị thập tứ hiếu lão công a. Tháng tư đế thời điểm, Chân Lâm Tĩnh nghênh đón nàng đệ đệ, một cái phi thường khỏe mạnh thông minh bảo bảo. Chân ra một mảnh hạnh phúc tường nhạc, mà Chu gia biết chuyện này lúc sau, cũng là chúc phúc Chân gia, đưa đi không ít lễ vật, cùng lúc đó, cũng càng thêm chờ mong Chân Lâm Tĩnh gả đến Chu gia. Vì này một cái tôn tử, Chu phụ Chu mẫu đều phải mau chờ không kịp, chương 216 hào môn liên hôn muốn hay không xong ở đệ đệ trăng tròn lúc sau. Chân Lâm Tĩnh chân chính gả cho Chu Trạch Giai. Kia một hồi long trọng hôn lễ, cơ hồ nhắc tới khiến cho người hâm mộ ghen tị hận. Chu gia đối với Chân Lâm Tĩnh cái này tức phụ là thập phần vừa lòng. Ở sính lễ thượng càng là thập phần hào phóng, mà Chân gia đối với Chân Lâm Tĩnh yêu thương, làm Chân Lâm Tĩnh cũng là tự tin 10 phần. Lúc ấy chỉ là kết hôn mấy ngày nay, đầu đế cơ hồ phải bị Chu Trạch Giai cùng Chân Lâm Tĩnh cấp soát bảo. Rốt cuộc tốt xấu là quốc dân lão công hôn lễ, như thế nào sẽ như vậy đơn giản. Thậm chí vì tuyên truyền nhà mình tia chớp di động, mỗi cái sử dụng tia chớp di động người sử dụng đều có thể quan khán Chu Trạch Giai đồng bộ hôn lễ. Phát sóng trực tiếp video, tuy rằng có chút tú ân ái hiểm nghi, nhưng là cẩu lương đại gia đã ăn thói quen, đại gia liền muốn nhìn một chút, thổ hào thế giới là thế nào tử. Động một chút mấy trăm vạn áo cưới, thế giới cổ tích giống nhau lâu đài cổ, lãng mạn ấm áp hoa tươi, từ phát quá không vận rượu ngon, hết thảy, đều mộng ảo làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, làm thấy được cái này hôn lễ nữ hài nhi nhóm đều bắt đầu chờ mong chính mình hôn lễ. Chân Lâm Tĩnh không thể nghi ngờ là may mắn, nàng có thể ở bị Chu Trạch Giai thích đồng thời, còn bị Chu gia người thích. Chỉ là này một cái, cũng đủ làm nàng ở Chu gia quá thực hảo. Kết hôn sau Chân Lâm Tĩnh cùng Chu Trạch Giai dọn đi Chu gia. Cùng Chu lão gia tử cùng Chu phụ Chu mẫu cùng ở. Tuy nói trong nhà có đầu bếp cũng có bảo mẫu, chính là Chân Lâm Tĩnh nhàn rỗi thời điểm, cũng sẽ nấu ăn, làm Chu lão gia tử thập phần thích. Hơn nữa Chân Lâm Tĩnh đi theo nhà mình ông ngoại còn học một tay tốt pha trà kỹ thuật. Thành công chinh phục Chu lão gia tử, ngồi ở ban công bên này, sau giờ ngọ dương quang cũng lười biếng tưới xuống tới, Chu lão gia tử híp mắt nhấm nháp cháu dâu cấp phao nước trà. Vẻ mặt hưởng thụ, Chu Trạch Giai đi tới, nhìn đến Gia Gia như vậy, cũng ngồi ở một bên, cầm lấy ấm trà cấp chính mình đổ một ly, nhẹ nhàng đặt ở bên môi liễm một chút. Kỳ thật chân Lâm Tĩnh pha trà kỹ thuật cũng không thế nào. Nhưng là xem nàng pha trà thời điểm, liền cảm thấy cho người ta một loại thập phần nhàn nhã đạm nhiên cảm giác. Chỉ là loại khí chất này, khiến cho này nước trà trở nên hảo uống lên không ít. Cái gọi là uống trà, uống chính là không khí. Lâm Tĩnh lại cùng mẹ ngươi đi nghiên cứu nấu ăn, buông trong tay chén trà. Chu lão gia tử dò hỏi một bên Chu Trạch Giai, cảm thấy nhà mình tôn tử quả nhiên là một kết hôn liền hiểu chuyện không ít. Cổ nhân theo như lời, trước thành gia sau lập nghiệp, quả nhiên là chính xác. Ân, vừa vặn công ty sự tình gần nhất cũng không bận quá. Các nàng liền muốn đi học một chút dược thiện, Chu Trạch Giai gật đầu hồi phục. Đối với hiện tại sinh hoạt thập phần vừa lòng, ở công ty thời điểm có thể nỗ lực công tác, về đến nhà lúc sau, bên người có thân nhân, ái nhân, như vậy sinh hoạt chính là Chu Trạch Giai vẫn luôn theo đuổi. Dược thiện, như thế không tồi, muốn học đi, Chu lão gia tử nghe được lời này cười tủm tỉm. Trước đó vài ngày hắn luôn là ho khan, con dâu cùng cháu dâu hai người lo lắng không được, lão uống thuốc cũng là làm hắn thập phần phiền muộn, nhưng thật ra cháu dâu lộng một đạo đường phèn tuyết lê. Cho hắn uống xong lúc sau liền không quá ho khan, chỉ là kia đường phèn tuyết lê rốt cuộc đường phân quá lớn. Hắn già rồi, cũng không thể uống nhiều. Gia Gia, chúng ta công ty Mỹ đồ hệ liệt di động hiện tại đã phô hóa rất nhiều. Các nơi bán gia thương đều thực xem trọng này khoản di động. Mặt khác năm nay Internet tiêu thụ 618 điện thương ngày hội. Chúng ta công ty bên này đã an bài hảo. Tin tưởng năm nay khẳng định có thể sáng lập càng tốt tiêu thụ lượng, Chu Trạch Giai hiện giờ chờ. Về lúc sau, tuy rằng giải trí công ty còn mở ra, nhưng là đại bộ phận thời gian đều hoa ở Chu thị xí nghiệp mặt trên. Hiện giờ cũng là tổng giám đốc chức vị, Chu lão gia tử cái này chủ tịch chức vị đã giao cho Chu Trạch Giai phụ thân. Không thể không nói, có chút thời điểm, gia tộc thức kế thừa xí nghiệp, vẫn là có nhất định ưu thế. Được rồi, này đó ngươi cùng ngươi ba biết là được, đừng cho ta hội báo. Ta già rồi, cũng vô tâm tư nhọc lòng này đó. Thời đại này là các ngươi người trẻ tuổi. Chỉ cần các ngươi biết nên làm như thế nào là được, Chu lão gia tử xua xua tay. Đối với công ty sự tình đã không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Này gần một năm thời gian, hắn đã xác định, nhà mình tôn tử là cái lợi hại. Ít nhất ở công ty này nơi, là thỏa thỏa không thành vấn đề. Chu Trạch Giai nhìn đến lão gia tử không muốn nghe này đó. Cũng không hề để công ty sự tình. Hai người nhàn nhã ngồi ở chỗ này uống trà, nhưng thật ra rất có không khí. Tới rồi buổi tối thời điểm, Chu Trạch Giai mẫu thân Vương Tục Chân cùng Chân Lâm Tĩnh hai người cùng nhau xuống bếp. Chẳng những làm một bàn đồ ăn, hơn nữa thoạt nhìn tâm tình thập phần hảo, nhưng thật ra làm trong nhà này ba nam nhân có chút kỳ quái. Hôm nay đây là có cái gì hỉ sự a? Làm nhiều như vậy đồ ăn. Chu phụ Chu Khánh Vinh nhìn một bàn đồ ăn, còn có cười tủm tỉm thê tử, đây là tò mò thực. Chu lão gia tử cùng Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy này hai nữ nhân hôm nay trở về lúc sau có chút không quá bình thường, tổng cảm thấy có chút quá mức kích động. Chân Lâm yên lặng nghe đến lời này mặt có chút ửng đỏ, nhưng thật ra một bên Vương Tục Chân thập phần cao hứng, lôi kéo Chân Lâm Tĩnh liền hướng tới đại gia mở miệng. Đương nhiên là có hỷ sự, chẳng những là hỷ sự, là thiên đại hỷ sự. Hôm nay ta không phải cùng Lâm Tĩnh đi học dược thiện sao? Bên trong một cái dược thiện sư phó thế nhưng là học trung y. Vài cái tử liền nhìn ra tới Lâm Tĩnh mang thai, sợ tới mức ta chạy nhanh đi cấp Lâm Tĩnh kiểm tra. Không nghĩ tới thật sự mang thai, kích động quả thực là trên mặt đều đỏ. Chu gia đây là mấy thế hệ đơn truyền a. Có cái hai từ đó là làm tất cả mọi người cao hứng. Chu Trạch Giai nghe được lời này lập tức kinh hỉ nhìn về phía Chân Lâm Tĩnh. Chu lão gia tử cùng Chu phụ cũng là giống nhau, đều nhìn về phía Chân Lâm Tĩnh. Thật sự, trăm miệng một lời nói trực tiếp từ ba cái đại nam nhân trong miệng nói ra. Trần Lâm Tĩnh có chút thẹn thùng gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới, cả lại đây còn chưa tới nửa năm đâu, liền mang thai, có chút kinh hỉ, có chút sợ hãi, nhìn nhìn lại Chu Trạch Giai kia kinh hỉ bộ dáng, nàng nhưng thật ra cảm thấy không có như vậy sợ hãi. Rốt cuộc, mọi người đối với cái này tân sinh mệnh buông xuống, đều là như thế chờ mong. Này, đây là thiên đại chuyện tốt à. Thục chân, thông chi thông gia không có. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải trước tiên thông chi thông gia. Bọn họ đã biết khẳng định cao hứng. Chu lão gia tử cười chính là mặt mày hồng hào à. Chỉ cần nghĩ đến hắn sinh thời còn có thể đủ nhìn thấy tăng tôn giáng sinh. Liền cảm thấy sinh hoạt đối với hắn tới nói phá lệ mỹ diệu. Thông chi, vốn dĩ bà thông gia nói đêm nay liền tới đây đâu. Bất quá ta không làm nàng lại đây. Nói chờ ngày mai lại làm nàng lại đây, Chu mẫu hỉ khí dương dương. Đứa nhỏ này nàng cũng không biết đợi đã bao lâu. Hiện tại nhìn đến thật sự có. Mặc kệ là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, Chu mẫu trong lòng đều là vui vẻ. A Giai A, Lâm Tĩnh mang thai, ngươi về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố nàng. Biết sao, nàng công ty bên kia sự tình, ngươi cũng hỗ trợ xử lý một chút. Đừng làm cho nàng mệt. Chu phụ chạy nhanh công đạo nhà mình nhi tử. Này sinh ý gì đó đều không tính chuyện này. Chỉ có con dâu trong bụng hài tử mới là yêu cầu coi trọng. Ân, ba, ngài yên tâm, ta khẳng định hảo hảo nhìn. Sẽ chiếu cố hảo nàng, Chu Trạch Giai đối với làm phụ thân loại chuyện này. Tuy rằng đã có chút dễ như trở bàn tay, nhưng là vẫn là không tránh được sẽ có chút kích động. Đây là hắn cùng Trần Lâm Tĩnh ái kết tinh, Trần Lâm Tĩnh tay bị Chu Trạch Giai giữ chặt, giống như là lần đầu tiên hai người dắt tay giống nhau. Bên cạnh người nam nhân này tay, vĩnh viễn đều làm Trần Lâm Tĩnh cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn. Kế tiếp sinh hoạt kỳ thật có chút gà bay chó sủa. Rốt cuộc đây là Chu gia tới rồi nơi này duy nhất một cái tăng tôn. Này Chu gia người đối Trần Lâm Tĩnh kia tốt à, là cùng hầu hạ hoàng hậu giống nhau. Đặc biệt là đứa nhỏ này còn không có sinh đâu. Trần Lâm Tĩnh phải tới rồi Chu lão gia tử đưa cổ phần. Còn có Chu mẫu Chu phụ đưa các loại đồ vật, cùng với trong bụng hài tử, này còn không có sinh ra. Tên liền cấp tìm thượng trăm cái, liền chờ đến lúc đó sinh ra lại nói rốt cuộc giao cái gì. Tới rồi Trần Lâm Tĩnh trong bụng hài tử 5 tháng thời điểm. Nàng bụng so với mặt khác thai phụ còn muốn lớn hơn một chút. Khiến cho Chu gia người cùng Trần gia người đều là thần kinh hề hề. Đi bệnh viện làm B siêu lúc sau, thế nhưng biết được nàng trong bụng là hai đứa nhỏ. Lần này, là thật sự làm Chu gia người cùng Trần gia người cao hứng. Cao hứng rất nhiều, đó là đối Trần Lâm Tĩnh cùng xem gấu trúc giống nhau nhìn. Mãi cho đến Trần Lâm Tĩnh sinh sản, bởi vì là song bào thai duyên cớ, trực tiếp lựa chọn sinh mổ, vốn dĩ tưởng một đôi long phượng thai, nhưng thật ra không nghĩ tới là đối song bào thai, đều là nam hài tử, chính là như vậy. Chu lão gia tử cũng là cao hứng không được, ở song bào thai tiệc đầy tháng thời điểm, càng là đại bại yến hội, hận không thể tất cả mọi người đã biết hắn có hai cái tôn tử. Tới rồi này một thế hệ, Chu gia rốt cuộc thoát khỏi đơn truyền ma chú, làm Chu phụ cùng Chu mẫu cũng là mỗi ngày hỉ khí dương dương. Chu mẫu thậm chí cả ngày bắt đầu hỗ trợ mang hài tử. Cũng làm Trần Lâm Tĩnh dần dần học xong mang hài tử. Sinh hoạt chính là như vậy, người vĩnh viễn cũng không biết, giây tiếp theo có thể hay không có cái gì kinh hỉ xuất hiện. Trần Lâm Tĩnh cảm thấy hiện giờ sinh hoạt, thập phần hạnh phúc, vô luận là người nhà vẫn là trượng phu, còn có hai cái nghe lời nhi tử, đều làm Trần Lâm Tĩnh cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Chỉ là có mấy ngày, Trần Lâm Tĩnh bỗng nhiên nằm mơ. Mơ thấy tuổi trẻ thời điểm nàng, lúc ấy nàng còn ở đi học, vừa mới khai Trần Ái Mỹ Trang công ty, còn có, cái kia gọi là Hằng Dịch Quân học trưởng thông báo, nàng mơ thấy Chu Trạch Giai cũng không có xuất hiện ở nàng thế giới. Ở Hằng Dịch Quân một lần lại một lần tiếp cận hạ, nàng bắt đầu dần dần cùng nam nhân kia nhận thức, sau lại đi ra ngoài nói nghiệp vụ thời điểm thiếu chút nữa bị người khi dễ. Bị Hằng Dịch Quân anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau tâm động. Ở không có Chu Trạch Giai xuất hiện thế giới kia, nàng cùng Hằng Dịch Quân ở bên nhau. Mà kết quả, lại là thập phần bi thảm. Hằng Dịch Quân là một cái khống chế dục rất mạnh người. Hai người kết hôn lúc sau, nàng công ty thậm chí bắt đầu bị Hằng Dịch Quân đem khống. Từ chính nàng công ty, đến bọn họ chân ra hết thảy. Lúc ấy phụ thân bởi vì chính mình thích nam nhân kia. Thập phần tín nhiệm nam nhân kia, kết quả không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng, lại là nam nhân kia đem chính mình trong nhà của cái tất cả đều bớt thời giờ. Chân ra phá sản, nàng bị nam nhân kia vứt bỏ. Hết thảy liền giống như một hồi ác mộng giống nhau. Đường chân Lâm Tĩnh thở hổn hển tựa ở cành trong mơ dọa tỉnh. Chu Trạch Giai ôm chân Lâm Tĩnh phía sau lưng nhẹ nhàng chụp đánh. Làm sao vậy? Làm ác mộng, thanh âm ôn nhu trầm thấp. Chân Lâm Tĩnh ngơ ngác bị Chu Trạch Giai ôm, một chốc thế nhưng phân không rõ hiện tại là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Ở Chu Trạch Giai kéo ra đầu giường đèn lúc sau, nhìn đến Chu Trạch Giai gương mặt, bỗng nhiên liền cảm thấy, phía trước cảnh trong mơ, toàn bộ đều không sợ hãi, chỉ là một cái ác mộng đối, chỉ là một cái ác mộng mà thôi. Hiện tại nàng, có một cái thực tốt trượng phu, còn có nhi tử. Trong nhà phát triển cũng phi thường hảo, cái kia mộng, chỉ là cảnh trong mơ mà thôi. Chu Trạch Giai nhẹ nhàng hôn một chút chân Lâm Tĩnh cái chán. Đem người ôm vào trong ngực hống nói, ân, không sợ, có ta đâu. Chui đầu vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực, chân Lâm Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy, may mắn gặp được ngươi. A Giai, chương 217 ta bị xuyên qua một thanh hà sơ trung 8 năm cấp nhất ban. Lúc này đúng là tan học thời gian, Chu Trạch Giai ngồi ở cửa sổ bên cạnh, chống đỡ đầu nhìn ngoài cửa sổ lá xanh, lúc này đã là tháng tư phân, thời tiết bắt đầu dần dần biến nhiệt lên, bên ngoài thật nhiều đồng học đều ăn mặc tay áo, không ra một tháng, hẳn là liền sẽ xuyên ngắn tay, từ bá đạo tổng tài lại một lần biến thành học sinh trung học Chu Trạch Giai còn lại là thập phần nhàn nhã. Đối với lần này hứa nguyện người, hắn cảm thấy, vẫn là phải dùng bất đồng phương pháp tới làm, mới làm cho hết thảy trở lại ban đầu bộ dáng. Nói vậy hôm nay nàng hẳn là liền tới rồi đi, mang theo nàng ngụy trang, một bên ngồi cùng bàn nhìn đến Chu Trạch Giai cái dạng này. Đưa ra mời, A Giai, chúng ta hôm nay trốn học đi, ngươi dẫn ta thượng Bạch Kim, ta cho ngươi ra lên mạng phí, như thế nào a? Địch thần khẽ meo meo ra chủ ý, thực rõ ràng, cái này chủ ý ở trường học loại này phạm vi lớn nội, là tuyệt đối không cho phép, hôm nay không được, hôm nay có chuyện. Chu Trạch Giai quay đầu, nhìn liếc mắt một cái tóc nhuộm thành màu vàng phóng đãng không kềm chế được địch thần. Bỗng nhiên cảm thấy, chính mình lần này khởi điểm, vẫn là thực kỳ diệu, không sai, lần này. Chu Trạch Giai lần này phát hiện chính mình ở thế giới này nhân sinh. Thế nhưng chẳng những không phải học bá, hơn nữa vẫn là cái siêu cấp học cha. Trong ban vị trí ở cuối cùng một loạt bên trái cửa sổ bên. Cả ngày không biết học tập, trầm mê võng du, là lão sư cảm nhận trung hư học sinh. Như vậy a, kia ngày mai đi, người ngày mai nhất định phải giúp ta a, bằng không huynh đệ ta liền phải rớt đoạn. Địch thần được đến trả lời có trong nháy mắt suy sút. Bất quá theo sau lập tức mãn huyết sống lại. Vỗ Chu Trạch Giai bả vai nói. Hắn chơi game không có Chu Trạch Giai hảo. Tự nhiên là hy vọng Chu Trạch Giai nhiều hơn giúp hắn vội. Đi học tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Này một tiết là ngữ văn khóa. Cũng là chủ nhiệm lớp Vương Lão Sư chương trình học. Mà bên ngoài, Vương Lão Sư đi tới. Phía sau đi theo một cái tóc dài xõa trên vai nữ hài tử. Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền nhận ra tới người kia là ai. Nheo lại tới đôi mắt, hôm nay chúng ta ban Phong Tuyết Đồng đồng học thân thể đã bình phục. Một lần nữa về tới trường học, hy vọng đại gia vẫn là có thể đối nàng nhiều hơn trợ giúp. Vô luận là sinh hoạt thượng vẫn là học tập thượng, đều phải cấp Phong Tuyết Đồng đồng học hỗ trợ, làm nàng mau chóng một lần nữa thích ứng trong ban tình huống. Đại gia có thể làm được sao? Ôm Phong Tuyết Đồng bả vai, Vương lão sư nhu hòa hướng trong ban bọn học sinh công đạo nói. Các bạn học tự nhiên là liên tục gật đầu đáp ứng. So le không đồng đều trả lời. Hảo, Tuyết Đồng, hồi ngươi vị trí thượng đi. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi học, trong ban chỉ có đệ tam bài một vị trí là trống không. Phong Tuyết Đồng hướng tới lão sư lộ ra một cái rụt rè tươi cười lúc sau. Bước đi ưu nhã hướng đi cái kia vị trí, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhất cử nhất động đều là thập phần có khí chất. Chỉ là, như vậy khí chất, xứng với Phong Tuyết Đồng kia hơi non nớt mạt, có vẻ phá lệ kỳ quái. Mà Chu Trạch Giai, còn lại là thấy được đối phương cặp kia khôn khéo ánh mắt lúc sau. Nở nụ cười, đối với như vậy có thể đúng lý hợp tình chiếm người khác thân phận người. Chu Trạch Giai thật là thập phần kính nể. Cái gì gọi là, nếu chúng ta tên đều giống nhau, ta thay thế ngươi sống lại. Kia về sau đây là ta sinh sống. Khoảng thời gian trước Phong Tuyết Đồng không cẩn thận rớt tới rồi nhà nàng cửa bên kia tiểu hồ bên. Trong, bị cứu đi lên lúc sau ở mấy ngày bệnh viện, có chút thần trí không rõ. Phong người nhà cho nàng thỉnh giả, nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Nàng mới một lần nữa đi vào trường học, chỉ là, phỏng chừng tất cả mọi người không thể tưởng được. Chỉ là nửa tháng công phu, người này cũng sẽ biến thành một người khác đi. Đi học thời điểm, Chu Trạch Giai tự nhiên là vô tâm tình nghe, lặng lẽ quan sát khởi cái này đi tới cái này xa lạ thời đại. Nỗ lực thích ứng hiện tại sinh hoạt cổ đại người. Hắn thật sự rất tò mò. Rõ ràng quảng cáo dùm banh chính mình đến từ cổ đại muốn tam tòng tứ đức. Nhưng là lại luôn là cùng một ít lung tung rối loạn năm đó an nhân ái muội không rõ. Như vậy một nữ nhân. Ở cổ đại thời điểm, đến tột cùng là làm gì đó, nghĩ đến hứa nguyện người nguyện vọng, Chu Trạch Giai cảm thấy, hắn bước đầu tiên, chính là muốn lấy đi làm cái này, cổ đại người ỷ lại bàn tay vàng. Kia dù sao cũng là thuộc về hắn hứa nguyện người, Phong Tuyết Đồng ngồi ở chỗ kia, cũng là cả người không được tự nhiên, cái này trong phòng học mặt người nhiều như vậy, hơn nữa một cổ tử nói không nên lời xú vị. Làm Phong Tuyết Đồng trao mày, hơn nữa bên cạnh ngồi chính là một nam hài tử, càng là làm nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vì cái gì hiện đại này đó học đường, nam nhân cùng nữ nhân muốn ngồi ở cùng nhau học tập. Quả thực là quá ghê tởm. Đi vào nơi này đã có nửa tháng Phong Tuyết Đồng, tuy rằng dựa vào nguyên chủ ký ức đã nhanh chóng hiểu biết thế giới này, nhưng là rất nhiều đồ vật vẫn là không hiểu lắm. Này ngữ văn thư nàng nhưng thật ra có thể nhận thức. Trong trí nhớ mặt có, tuy rằng thiếu vài nét bút, chính là nhận thức vẫn là rất nhiều. Chỉ là ngạch nghĩ đến kia cái gọi là tiếng Anh tổng số học. Phong Tuyết Đồng liền có chút mặt ủ mày ê, tưởng nàng ở Tấn Triều cũng là một thế hệ tài nữ. Chẳng lẽ đi tới này hiện đại, liền trở thành thất học sao? Còn có cái kia vụn vặt gia đình. Mẫu thân của nàng đoan trang yêu nhã, là cái ôn nhu điển nhã quý phụ nhân, như thế nào sẽ là hiện tại cái kia ở ven đường bãi hàng vỉa hè lão bà. Còn có nàng phụ thân là Tấn Triều tứ phẩm đại nguyên, làm sao là cái kia cả ngày cho người ta chạy chân lái xe yếu đuối nam nhân. Còn có cái kia chỉ biết díu dít đệ đệ, quả thực là phiền đã chết, một chút đều không giống như là nàng đệ đệ. Nàng đệ đệ 5 tuổi đều đọc thiên tự văn, 12 tuổi thời điểm liền đã là đồng sinh, nơi này hết thảy đều làm Phong Tuyết Đồng vô pháp tiếp thu. Bất quá lệnh nàng cảm thấy có một tia trấn an, là cái dạng này phu thê, như vậy đệ đệ, đều không phải nàng chân chính thân nhân, chỉ là nàng dưỡng phụ mẫu mà thôi. Nguyên chủ chính là bởi vì phát hiện chính mình không phải thân sinh, cho nên khổ sở chạy ra gia môn. Nàng nhất định phải thế nguyên chủ hoàn thành cái kia nguyện vọng. Tìm được chính mình chân chính thân nhân. Nghĩ đến đây, Phong Tuyết Đồng nhịn không được cúi đầu xem một cái chính mình trong cổ mặt treo phỉ thúy. Bằng dựa nàng nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này nguyên chủ vốn dĩ thân phận tất nhiên là không thấp. có thể cấp hài tử mang như vậy ngọc bội. Trong nhà khẳng định thị phi phú tức quý, nàng nhất định phải thế nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, tìm được nàng thân sinh cha mẹ. Đến nỗi kia đối trọng nam khinh nữ phu thê. Hừ, từ nguyên chủ rơi xuống nước kia một khắc, bọn họ cái kia nghe lời dưỡng nữ, cũng đã chết. Chu Trạch Giai nếu là nghe được Phong Tuyết Đồng lời này, chỉ sợ phải bị khí cười. Rõ ràng là chính mình ham phú quý, một hai phải nói là nguyên chủ muốn tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Hứa nguyện người rõ ràng chỉ là bởi vì đã biết chính mình không phải cha mẹ thân sinh hài tử có chút khổ sở, nhân gia căn bản là không nghĩ tới muốn tìm chính mình thân sinh cha mẹ được chứ. Tuy rằng Phong gia nhật tử quá đến tương đối túng quẫn, nhưng là đối Phong Tuyết Đồng vẫn là thực tốt, bằng không sớm bán đi cái kia ngọc bội, Phong gia gặp qua thành cái dạng này sao? Có một số người liền thích dùng ý nghĩ của chính mình tới phỏng đoán người khác. Chu Trạch Giai tưởng, cuối cùng Phong gia rơi vào như vậy một cái kết cục, mới là hứa nguyện người muốn làm lại từ đầu nguyên nhân đi. Nàng hy vọng, chính mình có thể một lần nữa trở lại thân thể của mình, không cần thương tổn phụ mẫu của chính mình cùng đệ đệ. Chẳng sợ không nhận chính mình thân sinh cha mẹ, nàng cũng hy vọng dưỡng phụ mẫu cùng đệ đệ hảo hảo. Sáng sớm thượng chương trình học thực mau liền kết thúc, trong ban các bạn học đang ở thu thập đồ vật đi nhà ăn ăn cơm. Tuy nói Thanh Hà sơ trung là học ngoại trú sơ trung, nhưng là giữa trưa nhà ăn vẫn phải có. Rất nhiều khoảng cách xa không muốn về nhà, đều sẽ lựa chọn ở nhà ăn ăn cơm. Đi Chu Trạch Giai ở cuối cùng, nhìn phía trước Phong Tuyết Đồng sửa sang lại hào thư tịch, từ ghế trên đứng lên, trực tiếp đi tới Phong Tuyết Đồng bên người, túm chặt tay nàng liền hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Phong Tuyết Đồng mới vừa sửa sang lại hào thư tịch, còn không có phản ứng lại đây đâu, đã bị Chu Trạch Giai túm hướng cửa đi đến, vừa thấy đến là cái nam sinh túm chính mình tay. Phong Tuyết Đồng cơ hồ là phản xạ tính muốn ném ra Chu Trạch Giai. Kết quả nữ hài tử sức lực cùng nam hài tử vẫn là có rất lớn khác nhau. Nàng hoàn toàn không có biện pháp, chẳng sợ mặt khác một bàn tay ở bẻ Chu Trạch Giai ngón tay, cũng hoàn toàn không có biện pháp. Có nam sinh thấy như vậy một màn lúc sau, thổi bay huýt sáo, nữ hài tử cũng là nhịn không được nhiều xem hai mắt. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai tuy rằng học tập không tốt, nhưng là lại là lớp học lớn lên xoái nhất nam sinh. Nhan giá trị là thực quá quan. Liền như vậy một đường đem Phong Tuyết Đồng kéo đến trường học sân thể dục bên kia một cái vách tường nơi đó, trực tiếp đem người để tới rồi trên tường. Chu Trạch Giai gợi lên một mặt tà cười, cố ý đè thấp thanh âm, tới gần Phong Tuyết Đồng, như thế nào, sinh bệnh đã trở lại, cũng không để ý tới ta. Như vậy ái muội mà lại thân mật nói, làm Phong Tuyết Đồng cả người đều sửng sốt. Ngốc ngốc nhìn trước mắt xoái khí nam hài nhi, nỗ lực siêu tầm nguyên chủ ký ức, phát hiện thật sự không có về phương diện này ký ức. Nàng thật sự không biết, trước mắt này nam sinh, cùng nguyên chủ có cái gì quan hệ, ngươi nếu là lại không để ý tới ta, ta liền thân ngươi. Chu Trạch Giai cố bố mê trận, hù dọa dường như áp xuống đi, phảng phất giây tiếp theo liền phải hôn môi đối phương. Sợ tới mức Phong Tuyết Đồng vội vàng đẩy Chu Trạch Giai ngược, muốn đem Chu Trạch Giai đẩy ra, mà Chu Trạch Giai còn lại là thấy được mang ở nàng trên cổ cái kia ngọc bội. Cái kia thuộc về nguyên chủ, lại bị cái này thay thế phẩm dùng để thương tổn nguyên chủ người nhà đồ vật. Ngươi, ngươi buông ta ra, mặt trở nên có chút ửng đỏ, tuy rằng nàng ở tấn triều thời điểm có phu quân. Chính là nàng cùng phu quân cũng chỉ là tôn trọng nhau như khách. Căn bản là không có như vậy thân mật thời điểm, Phong Tuyết Đồng có chút vô pháp tiếp thu như vậy thân mật hành vi. Buông ra ngươi, hảo a, cái này liền về ta, ngươi nếu là lại không để ý tới ta, ta liền không cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.